Giọng nói của nam nhân vẫn cứ lãnh khốc như vậy khiến Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra một chút. Nàng còn chưa phản ứng lại thì một đôi môi mỏng lạnh băng dán lên ngăn chặn mọi câu từ của nàng. Nàng không muốn phụ trách ta được thôi, ta đây phụ trách nàng, bất luận như thế nào nàng đừng nghĩ hất ta ra khỏi. Nàng đáy mắt Vân Lạc Phong lộ ra tia sáng nguy hiểm. Đột nhiên nàng giơ tay đẩy thân thể Vân Tiêu, nhưng mà nam nhân lại gắt gao lấy ôm nàng khiến nàng không có cách nào đẩy đối phương ở trước mặt ra. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, tia nguy hiểm càng sâu. Lúc nàng muốn dùng hết sức đẩy nam nhân ra lần nữa, bỗng nhiên đôi mắt màu đen của nam nhân kia đập mạnh vào trong mắt nàng, làm tim nàng đột nhiên run rẩy một chút. Trong mắt nam nhân đã không còn lạnh lùng nữa, đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh của nàng rất rõ ràng, ảnh khiến nàng không tự chủ được mà mềm lòng xuống. Đối với nam nhân này nàng vĩnh viễn không thể bực tức với hắn. Tay Vân Lạc Phong chậm rãi nhẹ nhàng dừng trên ngực nam nhân, lại xé rách y phục hắn xuống lần nữa. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng vừa vặn dừng ở trên cơ bụng của nam nhân, hoàn mỹ làm người ta nhìn không được muốn vuốt ve. Đương nhiên quả thật Vân Lạc Phong làm như vậy, tay nàng chỉ khẽ chạm qua cơ bụng của nam nhân, ý cười bên môi tà mị nguy hiểm. Vân Tiêu, ta nói rồi, cùng chung chăn gối là sự trừng phạt đối với ngươi, ngươi không thể chạm vào ta được. Hiện giờ ngươi đã vi phạm quy định cho nên ta phải trừng phạt ngươi hơn nữa. Lúc cảm nhận được thân thể phía dưới của nam nhân khác thường, Vân Lạc Phong mới dừng tay rời môi khỏi bờ môi của nam nhân, cười tà, ta mệt rồi cho nên ta nghỉ trước đây. Nói xong lời này Vân Lạc Phong liền tiến vào bên trong ổ chăn ấm áp, không thèm quan tâm dục hỏa đang thiêu đốt nam tử kia. Hôm sau, một tin tức nóng hổi đã truyền khắp Long Nguyên Quốc. Nghe nói Thái tử Điện Hạ chôn thân ở Trúc Lâu bán mình vào lúc trước đã trở lại, còn có Mộ Vô Song của Mộ gia trở về cùng hắn. Kỳ thật sau khi biết được Cao Lăng cùng Mộ Vô Song gặp nhau, hoàng tộc cùng Mộ gia liền phái người tiến đến giải cứu bọn họ, nhưng mà người bọn họ phái đi lại luôn gặp ngăn cản, ai cũng chưa về. Điều này cũng đưa đến vì sao bây giờ Cao Lăng cùng Mộ Vô Song mới có thể trở lại Long Nguyên Quốc. Nhưng mà vài ngày sau khi bọn họ trở về thì lại có một tin tức nữa nhanh chóng lan rộng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 244. Cha nam với tiện nữ trời sinh một đôi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cao Lăng cùng Mộ Vô Song sẽ thành hôn. Lúc nghe được tin tức đó, Vân Lạc Phong đang nhàn nhã nằm ở trên ghế quý phi, vừa mới uống xong một ngụm nước thì đã phun ra, trực tiếp phun lên Vân Tiêu đứng ở trước mặt nàng. Vân Tiêu liếm nước trà bắn đến bên miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn thực ngọt. Bất luận đang nói cái gì, Vân Tiêu vẫn mãi mang bộ dạng nghiêm trang, con ngươi màu đen vẫn mãi nghiêm túc thành khẩn nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong lau chùi nước trà bên miệng, dường như không nghe được lời Vân Tiêu nói, quay đầu nhìn Khinh Nhiên đứng bên cạnh bẩm báo, tà khí những mày, Cao Lăng muốn thành hôn cùng Mộ Vô Song, việc này là thật sao? Tiểu thư vô cùng chính xác, trên cơ bản toàn bộ người của Hoàng Thành đều biết chuyện này. Nghe được lời Khinh Nhiên nói, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, Mộ Vô Song ở Trúc Lâu đã mất đi trong sạch, với tính cách kiêu ngạo của Cao Lăng thì sao nguyện ý cưới ả ta làm vợ, nhưng hôm nay mặc dù hắn mang nón xanh lên đỉnh đầu cũng muốn cưới Mộ Vô Song, chuyện này thật đáng giá khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt đen hiện lên trầm tư. Tiểu thư ngươi nói chúng ta có nên đi phá hư hôn lễ này hay không? Mắt Khinh Nhiên hiện lên tia sáng hưng phấn nói. Vân Lạc Phong lười biếng rối eo ngồi dậy khỏi ghế quý phi, tà khí cười, vì cái gì chúng ta phải đi phá hôn lễ của bọn họ? Ngươi không cảm thấy hai người kia là trời sinh một đôi sao? Kỹ nữ tử cùng chó đó mới là trường tồn cùng trời đất. Hai người đó vốn là trời sinh một đôi, phá hủy hôn lễ để sau này bọn họ đi gây họa cho người khác sao? Loại việc này nàng không làm được đâu. Vân Tiêu, Vân Lạc Phong chuyển mắt nhìn Vân Tiêu, ngươi cảm thấy chúng ta có nên đưa lễ vật chúc mừng trong ngày bọn họ thành thân ngày hay không? Vân Tiêu gật gật đầu lạnh lùng nói, được.

đại thiếu gia Mộ gia Mộ Vô Sâm. Vân Lạc Phong nao nao dừng bước chân, mắt đen lập lòe lúc sáng lúc tối. Tiểu lầu này là Mộ Vô Sâm mở. Khinh nhiên chớp mắt hình như vậy. Chuyện này toàn bộ người ở Long Nguyên Quốc đều rõ, chính là bởi vì Vân Lạc Phong cũng không chú ý những chuyện này nên cũng liền không biết lão bản phía sau trà lâu này là Mộ Vô Sâm. Nghe vậy thiếu nữ cong khóe môi dung nhan tuyệt mỹ gợi lên một nụ cười tà mị, không nghĩ tới ta tùy tiện tìm quán trà lại tìm tới Mộ gia, đáng tiếc ta cũng không muốn cho Mộ gia sống tốt, loại chuyện tình cờ gặp này sao có thể không tham dự một chút. Dứt lời Vân Lạc Phong cất bước đi tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 247 lấy hàng kém thay hàng tốt. Giờ phút này bên trong đại sảnh của trà lâu, mặt tiểu lão đầu đầy phẫn nộ, một đầu tóc chải không chút cầu thả cũng bị tức đến dựng ngược lên, nếu không phải vì bảo trì phong phạm ông đã sớm tiến lên đánh tiểu nhị này một trận. Lừa người lừa đến trên đầu ông, chẳng lẽ tiểu tử này không biết chính mình mới là tổ tông của giới lừa người sao? Ta không cần biết lão bản của các ngươi là ai, bảo hắn lăn ra đây cho ta, Mộ quý phi gì đó lão phu căn bản là chưa từng nghe qua tên nhân vật này. Tiểu nhị nhìn kỹ lão nhân từ trên xuống dưới gọi đám người trong đại sảnh, đây là lão nhân nhà ai, mau nhận về cho ta, lại dám nói đại thiếu gia nhà chúng ta hãm hại lừa gạt, quả thực chính là chán sống, còn không mau cút đi, đừng trách ta không kính già yêu trẻ. Đoàn người xung quanh thổn thức không thôi, ánh mắt nhìn về phía lão già tràn ngập đồng tình. Có phải lão nhân này ngốc hay không, ngay cả người Mộ phủ thừa tướng cũng dám đắc tội, ai không biết hiện giờ ở Long Nguyên quốc phủ thừa tướng nổi bật nhất, mặc dù Mộ Vô Song mất đi trong sạch hoàng tộc vẫn tính toán lập nàng ta làm thái tử phi. Hậu ái như vậy cũng chỉ có một mình Mộ gia mới có thể hưởng thụ đến, cho dù là phủ tướng quân cũng thua cực kỳ xa. Lúc lão già sắp sửa bộc phát lửa giận, một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra đoạt chén trà trong tay ông, nhẹ nhàng ngửi một chút những mày nói, đây xác thật là lá trà thấp kém nhất. Lão già sửng sốt một chút quay đầu lại, đối diện một đôi mắt đen cười như không cười. Lúc này thiếu nữ lắc nhẹ chén trà trong tay, bên môi nở nụ cười tà mị và lười biếng. Tuổi của thiếu nữ này không lớn, cũng liền trên dưới 15 tuổi, lại thoạt nhìn rất là trầm mùn, không có nuông chiều và nóng nảy của người trẻ tuổi. Ôi, ta tưởng là ai đâu, hóa ra là đại tiểu thư Vân gia, chập chập, lúc nào thì đại tiểu thư Vân gia cũng hiểu trà vậy, người toàn bộ Long Nguyên quốc này ai chẳng biết lá trà ở trà lâu của chúng ta là cực phẩm, ngươi nói lời này cũng không hỏi xem lương tâm của mình, ngươi có thể lấy ra được lá trà ngon như thế sao? Tiểu nhị hiển nhiên nhận ra giọng của Vân Lạc Phong, khóe miệng hàm chứa khinh thường nói. Một thiên kim đại tiểu thư chỉ hiểu y thuật mà thôi, từ khi nào cũng lành nghề trà đạo, loại đồ vật này hoàn toàn không phải thiên kim như nàng có thể tiếp xúc. Hơn nữa ở Long Nguyên Quốc không có một lá trà của quán nào có thể so sánh với Mộ gia bọn họ. Tuy nói bọn họ xác thật thấy lão giả này là người xứ khác nên lấy ra lá trà thấp kém nhất, nhưng mặc dù là lá trà thứ đẳng cũng không phải Vân gia có thể lấy ra được. Phải biết rằng trà ngon không phải có tiền là có thể mua được, còn cần dựa vào các loại quan hệ. Vân Lạc Phong cười nhạt nhìn tiểu nhị, nếu ta có thể lấy ra lá trà tốt hơn nhiều lá trà của Mộ gia các ngươi, vậy ngươi nhất định phải tuyên bố khắp Long Nguyên quốc rằng trà lâu của các ngươi lấy hàng kém thay hàng tốt, lừa dối người xứ khác. Tiểu nhị sửng sốt một chút, dù cho trong lòng hắn cho rằng Vân Lạc Phong không thể nào lấy ra được lá trà tốt hơn, nhưng loại chuyện này không phải hắn có thể quyết định được. Ngay lúc tiểu nhị khó xử, một giọng nói lạnh nhạt bỗng nhiên truyền đến, rừng ở trong đại sảnh yên tĩnh. Được yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Lầu hai một nam tử lãnh ngạo chậm rãi đi xuống từ cầu thang, sắc mặt hắn một mảnh hờ hứng, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng Vân Lạc Phong. Lá trà của hắn là ngắt từ tuyết sơn xuống toàn bộ Long Nguyên quốc, không có ai có thể sánh bằng, chỉ bằng Vân gia lại có thể lấy ra lá trà tốt hơn hắn sao? Nữ nhân này xác định không phải đang nói chuyện cười chứ.